Chương 506, ta dịu ngươi đi. Khúc Đường liền vội vàng cười nói ra, hai người các ngươi uống nhiều như vậy địa, đã đủ, hà tất lại uống vào một phần vạn uống say nháo sự, đối với tất cả mọi người không tốt. Đây là tụ hội, nói là nói đàm tiếu địa phương, không phải cụm rượu rượu cục. Đúng không? Lưu Húc cười tủm tỉm nói ra, uống say không quan hệ, nằm nghịch xuống giường, ngủ chính là. Sợ là sợ không muốn say, buổi tối chuẩn bị làm chuyện xấu. Mầm Khải Năm, ngươi không dám uống nhiều, là không phải buổi tối muốn làm chuyện xấu? Lưu Húc thân thể kinh hoàng, đọc nhấn rõ từng chữ hơi chút không rõ, nhưng tất cả mọi người có thể nghe rõ hắn nói mỗi một câu nói. Lữ Tử Kiều âm thầm hướng Lưu Húc giơ ngón tay cái, uống nhiều như vậy, lại vẫn thanh tỉnh. Mầm Khải Năm bị Lưu Húc lời này bức đến tử địa, cắn răng một cái, nói ra, uống thì uống tiểu thiêm, ta Mầm Khải Năm hướng ngươi bồi tội. Nói xong, cầm lấy cái chai uống từng ngụm lớn đứng lên. Lưu Húc mỉm cười, phân ra một bả tiểu nhân bệnh khí kiếm đâm vào Mầm Khải Năm thân thể, phong bế Mầm Khải Năm thực quản, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Ta để cho ngươi muốn nói đều phun không ra, đêm nay cho ta đàng hoàng ngủ. Lưu Húc sau đó uống sạch một chai ngũ lương dịch. Mầm Khải Năm đỏ mặt lên, hai tay gắt gao đỡ mặt bàn, thân thể lung la lung lay. Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong một tả một hưu đỡ hắn. Ta đi chuyến toilet. Mầm Khải Năm trừng mắt đỏ bừng con mắt nói xong, ba người hướng toilet đi tới. Lưu Húc uống cũng rất nhiều, nói ra, ta cũng thuận tiện một cái. Hắn xoay người rời đi, nhưng rượu mời đi lên, thân hình bất ổn. Trương Trạch Thiêm vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn, nói ra, ta dịu ngươi đi. Lưu Húc mượn cảm giác say cười nói ra, có thể để cho Trương Đại Mỹ nữ tương phủ, uống nữa gấp đôi rượu, đều đăng giá. Hắc hắc, để bọn họ ước ao đi. Đi Trương Trạch Thiêm bạch liếc hắn một cái, nhưng không có buông tay ra, hai người chậm rãi đi về phía trước. Đi tới cửa phòng rửa tay, Lưu Húc để Trương Trạch Thiêm các lộ ủy chữa ở bên ngoài, trở ra phát hiện Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong đỡ Mầm Khải Năm, mà Mầm Khải Năm đang đối với bình nước tiểu trừ hầu, muốn đem rượu nhổ ra. Đáng tiếc Mầm Khải Năm không ngừng nôn khan, cái gì đều phun không ra, trong dạ dày không ngừng bốc lên, rất vui sướng thưởng thức mơ hồ. Không phải, không được, tiễn ta về nhà đi. Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong chỉ phải nâng cây con Khải Năm ly khai, đi ngang qua Lưu Húc thời điểm. Khúc Đường nghiến răng nghiến lợi nói ra, Lưu Húc, chúng ta không để yên không sao cả. Lưu Húc mặt ngoài vui tươi hớn hở, nhưng tâm lý lại tuyệt nhiên tương phản. Giải quyết vấn đề, Lưu Húc rửa tay một cái đi tới, hắn lúc đầu muốn dùng nguyên khí xua tan men say, nhưng chứng kiến Trương Trạch Thiêm, nhưng không có làm như vậy, mặc cho nàng đỡ trở lại trước bàn. Lưu Húc, ngươi không có việc gì, ngươi vừa rồi nhưng là tương đương với uống 20 chai bia cộng thêm một cân rượu đế. A Lữ Tử Kiều hỏi. Không có việc gì, bất quá. Các vị cũng không thể giúp ta, ai dám giúp ta, ngẫm lại Mầm Khải Năm. Lưu Húc cười ha hả nói rằng, kẻ ngu si mịch có với ngươi cụm rượu ngươi nhất định chính là tiểu tiên. Điền Hoành nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu. Lữ Tử Kiều cười nói ra, mọi người mỗi bên uống riêng, nói chuyện phiếm làm chủ, các lộ ủy chưa trò chuyện được rồi, cùng đi phao ôn tuyển, ta còn không có ngâm nước quá suối nước nóng đâu. Trước nói chuyện phiếm, ta đình hiếu kỳ, năm đó Lý Trí Bằng cùng với Hoành là một đôi, ái chết đi sống lại. Hiện tại hắn hai thế nào làm sao không thấy hai người bọn họ ở trong bầy nói. Hai người bọn họ đã sớm phân. Làm sao chia nói một chút coi. Lữ Tử Kiều hứng thú. Kế tiếp, các học sinh hoặc là trò chuyện năm đó chuyện lý thú, hoặc là trò chuyện một ít không có tới đồng học, dần dần quen thuộc hiện tại bạn học thân phận. Trong lớp lẫn vào tốt nhất, một cái tiểu đội trưởng Trịnh Hạo, một cái khác chính là than đá lao bản Điền Hoành. Điền Hoành phụ thân là than đá lao bản, đây là mọi người đều biết sự tình. Trịnh Hạo sau khi tốt nghiệp vào thị ủy phòng làm việc, mới công tác 2 năm, đã là môn phụ. Không có chuyện theo dệt Khúc Đường, mọi người trò chuyện cực kỳ khoái trá, có chút đông tây tùy lấy thời gian tăng ngược lại càng thêm nồng hậu. Lưu Húc đem Mầm Khải Năm lộng tẩu phía sau, lập tức trở nên khiêm tốn, ít làm sao chen vào nói, chỉ là lẳng lặng nghe chúng nhân nói. Không bao lâu, Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong trở về, có người hỏi Mầm Khải Năm thế nào, Khúc Đường trả lời nói không có việc gì, chính là say lợi hại. Một lát sau, Lữ Tử Kiều nói ra, Khúc Đường, ngươi không phải nói buổi tối muốn phao ôn tuyển sao? Lập tức đi Điền Hoành chen vào nói ra, ta kiến nghị chờ một chút. Uống nhiều rượu không thích hợp phao ôn tuyển, trước vận động một cái, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ lại đi phao ôn tuyển. Như vậy đi, mọi người cùng nhau chơi bạo lĩnh, quán bạo lĩnh bên cạnh chính là phòng bóng bàn cùng video game city, không muốn chơi bạo lĩnh, chơi khác cũng có thể. Tốt, mọi người lại ngồi trong chốc lát, đứng dậy phải ly khai, trên đầu quấn quýt lấy vải thương ngải diễm đi tới. Ta và mọi người cùng nhau đi. Kết quả, hết thể nữ đồng học đều giống như không thấy được nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Đại đa số nam đồng học cũng có thai như điếc, chỉ có sáng sớm giúp nàng dọn sách, đánh nàng đi bệnh viện nam đồng học đi cùng nàng. Mọi người tới quán bảo lỉnh trước cửa liền xa nhau, có đi Video Game City, có đi phòng bóng bàn, có ở lại quán Bảo Linh. Nữ đồng học Đại Đô ở lại chỗ này, bởi vì Trịnh Hạo, Điền Hoành cùng Khúc Đường mấy cái người biết chơi Bảo Linh, Khúc Đường còn dạy nữ đồng học chơi. Lưu Húc không muốn nhìn thấy Khúc Đường, thấp giọng hỏi Trương Trạch Thiêm nói, ta đi chơi game máy móc, ngươi tới hay không ngừng. Trương Trạch Thiêm khẽ gật đầu. Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm ly khai quán Bảo Linh, chơi trò chơi với nhau. Từ có Internet, Lưu Húc rất ít đi phòng trò chơi, hiện tại vừa lúc chơi thống khoái. Video Game City máy chơi game rất nhiều, có thông thường ạt cả như cách đấu đối chiến, đánh. Máy bay cùng ôn lại qua cửa loại, có mạt trượt máy móc bài tủ lở khở máy móc, còn có các loại xạ kích, đua xe, âm nhạc và khiêu vũ máy mô phỏng, cũng có bắt cá máy móc các lộ ủy chữa rất nhiều các loại khác hình máy chơi game, cách đó không xa còn có một cả miền địa khu. Lưu Húc chứng kiến có nhai vũ máy móc, liền nhớ lại năm đó Trương Trạch Thiêm dụ người kỹ thuật nhảy, khuyến khích nàng đi, còn nói muốn cùng Trương Trạch Thiêm so một lần. Trương Trạch Thiêm lắc đầu cự tuyệt, mặc kệ Lưu Húc nói như thế nào đều không đi. Vậy ngươi chọn A, Lưu Húc nói. Trương Trạch Thiêm chỉ một cái xạ kích trò chơi. P khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 446809293.